Chương 1794 tối cường thăng cấp hệ thống. Kinh nghiệm bảo bảo. Lại dám hủy phân thân ta. Chết đi cho ta. Chết đi cho ta. Quỷ vương thành bầu trời không ngừng vang lên thê thảm tiếng rống giận dữ, quỷ vương phẫn nộ, toàn bộ quỷ vương thành đều rung chuyển lên ở trong chớp nhoáng này, vô số mộ cửa mở ra, quỷ vương thành chính là một cái to lớn hầm mộ quần, mai táng người ở chỗ này oan hồn đều không tiến vào nhập địa phủ, mà là trở thành địa cung người bảo vệ, bọn họ là một tồn tại đặc thù, bọn họ muốn thành lập loài với thế giới của chính mình, không phải địa phủ, cũng không phải nhân gian, mà là bọn họ thế giới của chính mình. Lần trước thiếu một chút liền thành công, nhưng mà ở ngàn cân treo sợi tóc lại bị một người phụ nữ đánh gần như hồn phi phách tán, thân thể toàn bộ phá toái. Thời gian ngàn năm hắn rốt cục lần thứ hai cuộc khởi, nhưng là không nghĩ tới hắn phân thân lại bị một quyền đánh nát, chuyện này đối với cơ thể hắn tái tạo có lớn vô cùng ảnh hưởng, ê đồ đáng chết. Nhất định phải giết hắn cho ta. Long Phi nắm lấy Nhiếp Lâm liều mạng hướng quỷ vương thành chạy ra ngoài, hiện tại hắn phải đợi, chờ đợi bạo thần quyền làm lạnh thời gian. Nhiếp Lâm theo Long Phi phía sau, nàng trong đầu vẫn đang suy nghĩ Long Phi thả ra ngoài cú đấm kia, so với lần trước ở Tiêu Giao Cung Thiết Tí Hùng Ưng trên lưng phóng thích sức mạnh càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, một quyền triển khai xong, Long Phi phi thường tự tin, thật giống như trước giờ biết hắn muốn chết như thế, đây là một loại tự tin. Nhiếp Lâm nói, ê tại, sao muốn chạy trốn à, ngươi công pháp như vậy mạnh, trực tiếp dây dứt bọn họ là được. Long Phi nói, ơ ngươi cho rằng ta mỗi lần đều có thể thả ra à, tiểu thư, rất thương thân. Hiện tại cùng ta đây chạy là được rồi. Nếu như bị nắm lấy, người ta cũng phải bị hắn cho ăn. Long Phi không muốn cùng Nhiếp Lâm giải thích, bất quá. Bạo thần quyền nhược điểm quá rõ ràng, ở Lam gia liền bị người nhìn ra rồi, chỉ có điều vào lúc ấy chỉ là đơn thuần bạo thần quyền, hiện tại thăng cấp nếu muốn không bị người nhìn ra nhược điểm, vậy sẽ phải càng nhanh thăng cấp. Bạo thần quyền hiện nay chỉ là cấp 3, nó còn cần thăng cấp thành càng mạnh hơn cảnh giới. Lại nói đoạt mệnh thư sinh, hắn tiến vào thế giới hoàn toàn khác nhau, một mặt quỷ thành, một mặt tiên thành. Long Phi cùng Nhiếp Lâm là bị vồ vào đi, mà hắn là truy đi vào hắn đồng. Dạng trải qua liên tiếp hắc ám không gian, chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm nhưng xuất hiện ở tiên vân lúc ẩn lúc hiện, tiên sơn cuốn quýt thế giới ở trong, nơi này liền như thế ngoại đào nguyên, liền như thần thoại trong miêu tả tiên nhân ở lại thế giới như thế, đoạt mệnh thư sinh đứng ở nơi đó cảm thụ tiên nhân thế giới tất cả, nó ý thức lại thật giống thức tỉnh rồi một chút xíu như thế. Tự lẩm bẩm, kệ nơi này. Ta đã tới sao? Tại sao, sẽ như vậy quen thuộc? Nhìn phương xa trôi nổi ở trong tầng mây cung điện, đoạt mệnh thư sinh ngự kiếm mà động, bay về phía thiên cung, hắn phải hiểu rõ mình đến tột cùng là ai, tại sao thề sống chết thủ hộ Long Phi, hắn rất muốn biết, kệ quỷ vương thành rung chuyển. Nhìn dáng dấp lại người ngoại lai đến à? Dưới hắc bào, Chiến Vô Song lộ ra một vệt xem thường cười gằn, bên cạnh hắn một tên khúm núm ông lão. Khẽ nói, ê sứ giả đại nhân, mặc kệ quỷ vương thành xuất hiện cái gì náo loạn, cái thứ kia vĩnh viễn là ngài. Chiến Vô Song khẽ mỉm cười, nói, ê đây là tự nhiên. Ta chính là vì nó mà tới. Cơ thể ta không rồi. Ta muốn đúc lại thân thể, chờ ta đem thân thể đúc lại, ta muốn đạp khắp thượng cổ thần chiến trường mỗi một góc, ta muốn cho Long Phi trả giá chết đánh đổi. Còn có Hiên Viên Ly Nhi. Chờ. Chiến Vô Song nghiến răng nghiến lợi nói rằng, tên kia tay cầm pháp trượng, trên pháp trượng mang theo một cái kỳ quái đèn lồng ông lão, hắn lại như là một cái tử vong người dẫn đường, chậm rãi tiến lên, mang theo Chiến Vô Song hướng quỷ vương thành nơi sâu xa nhất địa phương đi đến. Trong khoảng thời gian này, không có thân thể hắn chung quanh tìm kiếm, rốt cục ở mệnh vận thần chỉ đạo hạ xuống đến đạo ác ma tiên nhân địa cung ở trong. Hắn muốn chiếm được cái này bảo vật đúc lại thân thể, món bảo. Vật này cực kỳ trọng yếu. Long Phi đỡ một viên tử vong chi cây, miệng lớn thở hổn hển, "Ngày trời ơi, rốt cục cho trốn ra được." Nhiếp Lâm khí tức vững vàng, tốc độ như vậy đối với nàng hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng, nếu như không phải Long Phi lôi kéo tay của nàng, nàng có thể chạy càng nhanh. Nhiếp Lâm nhìn Long Phi nói, "Ngài hắn thật giống nhận thức ngươi, ngươi đã tới nơi này." Long Phi nói, "Ngài đã tới cái len sợi, nếu như ta đã tới nơi này, vậy này bên trong đã sớm là một vùng bình địa." Làm cái phân thân đi ra, quá đồ phá hoại rồi. Long Phi cực kỳ khó chịu, bất quá Nhiếp Lâm một câu nói để trong lòng hắn âm thầm một trận, kẻ quỷ vương nói chính là nàng, lẽ nào cái này nàng chính là mẹ của chính mình sao? Mẹ nhìn dáng dấp thật sự đã tới nơi này. Thế nhưng, không phải nói nơi này là tiên nhân địa cung sao? Sao vậy biến thành quỷ vương thành? Long Phi trong lòng không rõ, bất quá, nếu đến rồi, nếu phát hiện bốt, vậy thì nhất định phải đánh ngã, không phải vậy mà nói hắn cũng sẽ không gọi Long Phi. Chợt Long Phi nói, nghỉ ngơi thật tốt một ngày, ngày mai tái chiến. Nhiếp Lâm nhìn Long Phi, nàng cảm giác Long Phi trên người có quá nhiều bí mật, cái này địa cung rất hiển nhiên Long Phi chưa có tới, nhưng là cái kia quỷ vương tại sao nhìn thấy hắn đột nhiên nổi giận đây? Hơn nữa công pháp của hắn một chiêu đánh giết, loại kia tình cảnh, nàng là cái tâm tư kín đáo nữ nhân, nàng ở chăm chú suy nghĩ mỗi một cái phân đoạn, bất quá Long Phi nhưng ở phần Phật ngủ nhiều lên, vào lúc này nghỉ ngơi quan trọng nhất, thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là một ngày đi qua, ken. Thời gian làm lạnh kết thúc. Nghe được này nói tiếng nhắc nhở, Long Phi hai mắt bỗng nhiên vừa mở, khóe miệng một nhếch, hưng phấn nói, ê kha kha. Lượt đến lão tử rồi. Đi. Đi quỷ vương thành. Cái kia cái gì? Ngươi vẫn còn ở nơi này, ta một người đến liền hành. Long Phi không muốn Nhiếp Lâm theo bị khổ, Nhiếp Lâm nói, để ta muốn theo ngươi đi. Ngươi chắc chắn chứ? Long Phi nhìn nàng, Nhiếp Lâm nói, để ít nhất muốn có người cho ngươi nhặt xác à? Long Phi nói, ở ngươi liền không thể nói cú lời hay? Nhiếp Lâm cười nhạt, nhanh chân đi ra ngoài, quỷ vương thành cửa, Long Phi mắng to một tiếng. Để quỷ vương ngươi cái miết tôn, có gan đi ra cùng lão tử đánh hắn cái 300 hiệp à? Đến à? Muốn chết? Long Phi vừa dứt tiếng, quỷ vương thành nơi sâu xa, một tia ánh sáng đỏ bay ra, lạc ở cửa thành bên trên, nhìn chằm chằm Lãng Phí dưới hắc bào huyết nhãn đồng liền như quỷ hỏa bình thường lấp lóe lên, tức giận. Long Phi có thể rõ ràng cảm ứng được loại kia lửa giận, Long Phi thầm nhủ trong lòng một tiếng, để năm đó lão nương ta đến tột cùng đối với ngươi làm cái gì à? Long Phi hai tay chống nạnh nói, để miết tôn, đến à, hạ xuống cắn lão tử à. À. Quỷ vương vọc một cái, như chớp giật rơi xuống, mạnh mẽ bên trong toàn diện nghiền ép, Long Phi thân thể đột nhiên chìm xuống, hai chân gần như đứng thẳng không đủ, Nhiếp Lâm trường kiếm hơi động y vù. Một đạo cường quang nổ tung, thế nhưng nàng cũng là trong nháy mắt bạo lui ra, bất quá, cho Long Phi một ít cơ hội, song quyền hơi động, gây bạo thần quyền, ngươi cho lão tử đi chết.